Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hiện giờ, sự thay đổi trên cơ thể lại nói cho anh biết, thân xác của anh đã thật sự tiến vào không gian trong bình càn khôn rồi. Không thể ngờ được là hiện tại anh lại đang ở trong không gian của bình càn khôn. Đây chính là một sự thay đổi rung chuyển đất trời. Thân xác có thể tiến vào bình càn khôn. Đối với Dương Bách Xuyên thì điều này chính là thêm một cái mạng. Anh từ từ hiểu rõ. Khi vụ nổ kết thúc, lúc anh mất đi ý thức, hẳn là bình càn khôn đã bảo vệ chủ nhân, chủ động hút anh vào không gian càn khôn. Có rất nhiều thông tin đã xuất hiện. Đầu tiên, điều này chứng tỏ rằng bình càn khôn quả thực có tồn tại linh thức. Nhưng đáng tiếc là đến tận giờ Dương Bách Xuyên vẫn không thể cảm nhận được nó. Hoặc cũng có thể nói là anh không thể kết nối được với linh thức của bình càn khôn. Chỉ một mình linh thức của bình càn khôn là có thể kết nối được với anh. Điều này lại càng chứng tỏ rằng linh thức của bình càn khôn vô cùng thần bí và cao thâm. Chỉ khi anh gặp nguy hiểm thì linh thức của bình càn khôn mới có thể ra tay. Từ điểm này có thể thấy được có lẽ bình càn khôn có mối quan hệ ràng buộc với mạng sống của anh. Giống như sư phụ Vân Thiên Tà và anh vậy, có lẽ quan hệ giữa anh và bình càn khôn cũng giống như với sư phụ Vân Thiên Tà. Đương nhiên những điều này đều là do Dương Bách Xuyên tự suy đoán ra. Nhưng có vẻ cũng gần đúng rồi. Tóm lại đây là một chuyện tốt. Mặt khác, đối với sự thay đổi của bình càn khôn, theo sự quan sát của Dương Bách Xuyên cho tới tận giờ thì có vẻ như nó thăng cấp bằng cách hấp thu năng lượng của trời đất. Sau hai lần thăng cấp khi trước, không gian trong bình càn khôn đã trở nên rộng hơn hẳn. Chỉ là lần trước khi anh đi tìm nàng tiên cá Hạ Lộ ở Trường Giang, anh đã đụng trúng một linh hồn của Thanh Long trong một nơi tương tự như cung thủy tinh. Linh hồn của Thanh Long xuất hiện từ vảy rồng đã lao vào trong biển ý thức của anh. Rồi sau đó, sư phụ Vân Thiên Tà đã ra tay cắn nuốt linh hồn Thanh Long đó. Anh nhớ rất rõ lúc đó sư phụ có nói ông chỉ cắn nuốt một phần nhỏ linh hồn của Thanh Long. Nhờ thế mà ông đã khôi phục được một chút lực lượng thần hồn. Nhưng phần lớn lực lượng từ linh hồn của Thanh Long đều đã bị bình càn khôn hấp thu hết rồi. Cách chương